Xin chào tất cả mọi người đã tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 49 của bộ truyện Cầu Ma. Đúng rồi, bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Rồi, tập ngày hôm nay được mang tên là Mộng. Lát bị đầu hói á, thương tự ti lắm, lẩm chẩm phải đội nón suốt. Bữa nay cạo đầu xong tự tin hẳn luôn, trạng người sáng chói. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Hôm nay Lát cũng đổi cái góc camera cho nó lâu lâu nó lạ tí xíu. Đối với người đất Thiên Hàng Tông ngoài Cửu Phong thì thời gian lặng lẽ trôi qua 5 ngày. 5 ngày này không có việc gì lớn đặc biệt xảy ra, giống như mọi khi. Mặt trời vẫn lên xuống, buổi tối trăng vẫn treo, gió cũng như thường khi, không khác biệt, không biến hóa. Về tu vi, dù bế quan 5 ngày thì tăng tiến không nhiều. 5 ngày này đối với hầu hết mọi người không khác gì thời gian 1 năm qua. Thất Phong, Thiên Lam Mộng ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn nhô ra khỏi đỉnh núi, gió thổi bay sợi tóc. Đối với cô, 5 ngày này chỉ là một lần nhập định. Tử Yên và Hàng Thương Tử có việc riêng, 5 ngày rất nhanh trôi qua, không có thay đổi. Hàng Phỉ Tử, Tứ Phong chìm đắm trong bế quan, lặng lẽ chuẩn bị đợt cuối cùng vì Thiên Lam săn vu. Đặc biệt là có sư tôn giúp đỡ, cô đã gần khai rừng, có lẽ không mấy ngày nữa sẽ đạt tới. Tường Mã Tính, Nhất Phong, trong 5 ngày này giống như mọi khi, ngồi xếp bằng trong động phủ, đôi khi tỉnh lại thì trong mắt âm trầm không có gì khác. Mọi người đều như vậy, Cửu Phong cũng là như vậy. Hổ Tử, Túy Sinh Mộng Tử, trong 5 ngày này vẫn như thường, uống rượu, mơ, ngáy khò khò như tiếng trống, vui vẻ tỉnh lại, vui vẻ ngủ say. Nhị Sư Huynh ban ngày trồng hoa, buổi tối thì như u hồn phiêu đãng. Đối với y, thời gian 5 ngày qua rất là nhanh. Đối với Đại Sư Huynh, 5 ngày càng như là chớp mắt, trong tĩnh lặng bế quan không chút chú ý, không chỉ là 5 ngày mà thôi. Nhưng vẫn có một vài người ít ỏi, trong 5 ngày này sống một ngày bằng 1 năm. Tử Sa là một trong số đó, ngày thứ nhất gã rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh qua 3 ngày sau thì biến do dự. Đã 3 ngày, gã còn chưa thấy Tô Minh quay về. Quan trọng là trong cảm giác của gã, động phủ không có bất cứ hơi thở nào, dường như Tô Minh không ở đó. Khi ngày thứ tư đến thì cảm giác này ngày càng rõ ràng, lờ mờ gã cảm thấy có chút gì đó không đúng. Trước kia Tô Minh rất ít bế quan, dù tĩnh tọa cũng sẽ thỉnh thoảng ra ngoài, đứng trên bình đài nhìn chân trời phương xa. Nhưng mà ngày hôm nay đã qua 4 ngày mà không thấy Tô Minh xuất hiện, việc này khiến Tử Sa cảm thấy có chút khác lạ. Đặc biệt là trong 5 ngày này, đứng ngoài động phủ Tô Minh chờ đợi trừ Tử Sa ra còn có Bạch Tố. Cô đã đợi tại đây mấy ngày, vẫn không rời đi. Nếu không phải Tử Sa ngăn cản thì cô đã sớm xông vào động phủ Tô Minh. Đêm khuya ngày thứ 5, Tử Sa câu mày, ngồi xếp bằng, ánh mắt đôi khi rơi vào động phủ Tô Minh, lòng đầy nghi hoặc, nhưng gã không dám vô cớ xông vào. Người rốt cuộc muốn ngăn cản ta tới khi nào đây? Ta muốn gặp Tô Minh. Đang lúc Tử Sa nghi hoặc thì bên tai vang thanh âm khiến gã bất đắc dĩ. Đó là Bạch Tố, cô mặc đồ tím, ngồi đối diện Tử Sa, trông mỹ lệ giả tính có cố chấp. Tô Minh đã 5 ngày rồi, người vẫn không gặp ta. Chẳng lẽ thấy mặt ta đối với ngươi sẽ có chấn động lớn như vậy sao? Coi như là không gặp, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn không đi ra khỏi động phủ sao? Trừ phi ta chết, nếu không thì tuyệt đối không từ bỏ đâu. Trong động phủ tối đen, trước sau như một vẫn tĩnh lặng, chẳng truyền ra chút tiếng động nào. Loại bình tĩnh này khiến Bạch Tố càng thêm cố chấp hơn. Tử Sa đã không còn nói chuyện với Bạch Tố nữa, gã cảm thấy cô gái này có chút vô lý, cứ dây dưa như vậy thực khiến cho người phiền lòng. Bạch Tố lòng chua xót, đương nhiên cô hiểu biểu tình của Tử Sa. Cô cũng biết mình dai dẳng như vậy thực khiến cho người ta chán ghét, nhưng cô phải làm như vậy. Bây giờ một luồng gió rít gào, cuốn theo thật nhiều bông tuyết ập vào mặt. Khi gió thổi qua, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng Tử Sa không phát hiện, Bạch Tố càng không biết, trong gió có một bóng người tiến vào trong động phủ, ở bên trong ngồi xuống. Trên đỉnh núi Cửu Phong, Thiên Tà Tử cũng cất bước quay về, lại chọn bế quan, màu sắc trên quần áo ông dần biến đổi. Thiên Tà Tử và Tu Minh đã trở về, Hổ Tử không phát hiện còn đang ngủ say như chết. Thân hình nhị sư huynh như u hồn phiêu đãng, ngẩng đầu một cái xong lại tiếp tục đại biểu một cái bản thân hủy diệt một ta khác. Trong băng tầng, đại sư huynh thì bế quan, ánh mắt nhu hòa chợt lóe tia sáng, hai mắt lại khép kín không còn dấu vết. Tu Minh ngồi xếp bằng trong động phủ. Động phủ tối đen khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc như ở nhà. Hắn hít một hơi sâu, nhìn xung quanh. Đối với người ngoài thì rất nhanh trôi qua 5 ngày bình tĩnh, mà đối với Tu Minh lại là một phen biến hóa to lớn, nghiêng trời lệch đất. Trải nghiệm người thường cả đời khó gặp, nguy hiểm sống chết kịch liệt. 5 ngày trong cảm nhận của Tu Minh như qua 5 năm vậy, thậm chí càng lâu hơn. Trong 5 ngày này, hắn thấy sư đệ của sư tôn, thấy trận chiến kinh người của hai bên. Nhưng hình ảnh trận chiến ở trong đầu hắn quá mơ hồ, không thể thấy rõ. Trong 5 ngày, hắn thấy ông lão tạo huân, thổi huân khúc. Tinh thần trải qua một lần hiểu ra, đối với tâm biến có hiểu biết hơn, có quyết đoán của mình. Trong 5 ngày hắn đi đến đất Vu tộc, thấy tu vi cường đại của sư tôn, thấy linh môi, thấy tư thần quái dị và kim bằng thánh thú khổng lồ ngàn mét. Trong 5 ngày giết một trong tư thần, trải qua truy sát sống và chết. Trong 5 ngày hắn hoàn thành thức thứ nhất tạo họa hoàn chỉnh của mình, nghe thấy man thần ca thuộc về mình. Trong 5 ngày hắn có một lần lột xác từ trong ra ngoài. Chiến, chém, quên. Thân hình trong hắc ám ngẩng đầu lên, nhìn ngoài động phủ, trong ánh trăng nhu hòa có bóng dáng cô gái kia. Tâm biến có 3 cách xử lý, đơn giản nhất là chém, trực tiếp giết cô ta, mọi thứ kết thúc. Khó nhất là quên, quên Bạch Linh, vậy thì Bạch Tố không thể khiến mình tâm động. Còn về chiến, không giải quyết được vấn đề của mình. Lúc này Tô Minh đang suy nghĩ, nhưng bên tai vẫn truyền đến giọng nói của Bạch Tố. Thanh âm kia ở trong đêm yên tĩnh rất rõ ràng. Đây là cách của sư tôn, không phải mình. Ánh mắt của Tô Minh bình tĩnh nhìn ánh trăng ngoài động. Tâm biến, bởi vì người hoặc diệt mà dẫn động. Đi chém, đi chiến, đi quên. 3 cách này đều là trốn tránh cả. Nếu đã tồn tại, vậy hãy cứ để cho nó tiếp tục tồn tại. Để mình đi đối mặt. Tu Minh khẽ nói. Tâm vô chấp mà biến, tại sao không thể vì chấp mà tỉnh? Mắt Tu Minh nhắm chặt, lát sau chậm rãi mở, lấy ra cái bàn vẽ, lật đến chính diện. Mặt chính diện từ khi vẽ ra thì hắn vẫn không liếc nhìn nó. Bây giờ nhìn mặt trên trống rỗng, nhưng trong mắt của hắn, bàn vẽ xuất hiện thân hình mình, muốn nâng chân lên, bị cỏ xanh quấn lấy. Mặt hắn lộ ra nụ cười, nhìn cọng cỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tử Sa, để cô ta vào. Ngoài động phủ, Tử Sa đang do dự suy đoán, gã cứ cảm thấy động phủ Tu Minh có chút không đúng. Bên tai còn quanh quẩn thanh âm Bạch Tố không dứt nữa. Đột nhiên lời của Tu Minh bay ra từ động phủ. Khoảnh khắc thanh âm truyền ra, Tử Sa chấn động tinh thần, tất cả suy nghĩ lung tung đều tan biến. Gã đứng dậy cúi đầu hướng động phủ, cung kính vâng dạ. Mắt của Bạch Tố chợt lóe, nhoáng người lướt qua Tử Sa, đi thẳng đến động phủ. Tử Sa theo sau, hai người vào động phủ Tu Minh, bởi vì bên ngoài tối đen, trong động phủ càng có một mảnh hắc ám. Sau khi đi vào chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng, đặc biệt là chỗ Tu Minh ngồi dựa vào trong càng khó thấy rõ. Nhưng dù là như vậy, khi Tử Sa bước vào động phủ, khoảnh khắc thấy Tu Minh thì tinh thần chấn động, gã thấy ánh mắt Tu Minh, ánh mắt nhìn thì giống như 5 ngày trước. Nhưng Tử Sa có cảm giác áp lực mãnh liệt. Trong cảm nhận của gã, Tu Minh trước mắt hoàn toàn khác với 5 ngày trước. Không thể nói rõ khác ở đâu, nhưng cái loại áp lực này khiến Tử Sa có cảm giác như đối mặt nhị sư huynh Tu Minh, thậm chí là như sư tôn của gã. Nếu là Tu Minh 5 ngày trước còn có chút cảm giác non nớt, vậy bây giờ hắn đã không còn non nớt nữa, như ánh mắt mãnh thú trải qua mưa gió đi ra từ tử vong. Tinh thần Tử Sa rung lên, vội vàng cung kính cúi đầu. Tử Sa, bái kiến chủ nhân. Tử Sa hơi thở rối loạn, tim đập thình thịch, cảm giác áp lực kia càng thêm mãnh liệt. 5 ngày, trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tử Sa không dám ngẩng đầu, trong lòng rung động, có mê mang. Chẳng những Tử Sa có cảm giác đó, Bạch Tố cũng giống như vậy. Khoảnh khắc thấy ánh mắt Tô Minh, tinh thần Bạch Tú chấn động, bước chân vốn hùng hổ lao tới lại không tự chủ được mà biến chậm, cuối cùng tạm dừng. Bạch Tú, bái kiến Tô sư thúc. Tim Bạch Tú đập nhanh, ánh mắt bình tĩnh của Tô Minh khiến cô trong chớp mắt hoảng hốt, dường như ngồi xếp bằng tại đó không phải Tô Minh mà là Tư Mã Tính, là Thiên Lam Mộng, thậm chí không phải hai người này mà là cường giả như phụ thân cô. Ánh mắt đó dường như đủ để khiến người vốn cực kỳ giận dữ khi đối diện sẽ bị hút tâm thần, bình tĩnh trở lại. Tô Minh nhìn Bạch Tú, nhìn khuôn mặt giống hệt Bạch Linh, gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai, cô có thể tùy thời đến chỗ ta, ta sẽ dạy cô cách vẽ tranh. Tử Sa sẽ không ngăn cản cô nữa. Đầu óc Bạch Tú hỗn loạn, cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tô Minh như không hiểu tại sao đối phương đột nhiên đổi ý nghĩ. Nhưng ta có một yêu cầu. Tô Minh nhàn nhạt nói. Bạch Tố ngừng thở, vẻ mặt cảnh giác. Tô Minh ở trong ấn tượng của cô là vô cùng đáng ghét. Nếu không phải vì Tư Mã Tính thì cô sẽ không tiếp xúc với hắn như vậy. Bây giờ thấy Tô Minh bỗng đồng ý, Bạch Tố vốn nghi hoặc, lại nghe hắn yêu cầu thì đôi mắt dần lạnh lẽo. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ thực hiện. Khi đến gặp ta, mặc áo dài màu trắng, tóc không được xõa. Dùng một dây cỏ đỏ cột lại, hai bên tai cột thành hai cái bím tóc nhỏ, còn lại sợi tóc thì xõa sau đầu, trên trán phải điểm xuyến một ít điểm lấp lánh, như vậy khi bị tuyết chiếu lên sẽ tỏa ra ánh sáng chói mắt, khi cười thì phải để lộ ra răng khểnh. Bạch Tố nhíu chân mày. Nếu muốn hóa thành bóng dáng trong ký ức của ta, vậy hãy hóa trang như vậy đi. Tô Minh chậm rãi nói, hai mắt khép lại. Bạch Tố im lặng lát sau, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Sau khi Bạch Tố rời đi, Tử Sa cung kính cúi đầu với Tô Minh, vội vàng rời khỏi đây. Mãi đến ngoài động phủ hơn 10 mét mới thở ra một hơi, gã ngoái đầu nhìn cái động phủ Tô Minh, trong mắt có nỗi kính sợ. Hắn không giống với... Tử Sa không nói ra cụ thể được, đây đơn thuần là trực giác. Đêm khuya, trong động phủ, Tô Minh hít thở bình ổn, im lặng tĩnh tọa. Vết thương trên người hắn đã ổn định, điều dưỡng dần hồi phục lại. Mãi đến khi rạng sáng, Tô Minh mới mở mắt ra. Trong mắt không có tia sáng, chỉ có thanh tĩnh, nhìn ngoài động phủ đêm đen, có gió thổi vào bốc lên vài lọn tóc bay trước mặt. Trận chiến tại đất Du tộc. Tô Minh cúi đầu nhìn đôi tay mình, biểu tình suy tư, trong đầu hắn chậm rãi chiếu ra từ lúc bắt đầu mình đơn độc truy sát tư thần, cho đến khi đi ra Tích Vu bộ lạc. Trận chiến này, mình phạm mấy lần sai lầm? Tô Minh thì thào, nâng lên tay trái lấy ra cái bàn vẽ, ở mặt trái tay phải vẽ sột soạt. Dần có một cái bức tranh xuất hiện trên bàn vẽ trong mắt Tô Minh. Trước tiên xuất hiện là rừng cây rậm rạp, một ngọn đồi nhô lên, bóng dáng hắn đứng ở trên đỉnh núi, chạy nhanh xuống đồi. Dưới đồi một trong tư thần bị hắn truy sát cũng đang lao lên. Dù đã đánh giá rất cao kẻ địch rồi, nhưng mà thời khắc mấu chốt trước khi giao chiến đã bỏ qua địa thế nơi này. Cô như không biết chỗ này quái dị, nhưng thấy người bị truy sát đột nhiên tạm dừng cũng nên có cảnh giác mới phải. Tô Minh nhìn bàn vẽ, trong đầu hiện ra rõ ràng hình ảnh lúc đó. Trận chiến này mình vốn không cần bị thương, còn thiếu niên đó mình và y vốn có thể không phạm sai. Dù mình không giết y cũng có thể mang đi, mãi đến khi mình an toàn rồi mới thả ra. Tô Minh nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, tay phải búng cái bàn vẽ. Mặt trên một tầng bụi mỏng, bay lên tẩy đi hình ảnh phía trước, tay phải Tô Minh lại tiếp tục vẽ. Lần này xuất hiện trên bàn vẽ là cái cánh rừng, Tô Minh ngồi xếp bằng trên một cái cây to, xung quanh có mười mấy bóng vô tộc lao nhanh đến. Lòng cảnh giác vẫn không đủ, hành động không đủ cẩn thận. Chỗ đó là vô tộc, nếu trước khi mình nghỉ ngơi đặt nhiều cạm bẫy xung quanh, nếu trước khi nghỉ ngơi lấy ra gia thú bảy cỏ đỏ, vậy thì trận chiến này có thể không cần sử dụng bảo vật đại sư huynh tặng cho. Cũng không cần chịu nhiều vết thương như vậy đã có thể lần lượt đánh chết đám người này rồi. Tay phải Tô Minh vung lên, tiếp tục vẽ. Theo bức tranh xuất hiện trên bàn vẽ là hình ảnh Tô Minh cùng ông lão vu tộc ở trong rừng truy sát và phản kích. Nhìn hình ảnh, mắt Tô Minh chợt lóe. Trận chiến này mình không có sai. Nhưng nếu như hai sai lầm trước đó đều biến đổi, như vậy sẽ không có trận chiến này. Dù có thì bởi vì tranh thủ đủ thời gian, trận này mình thắng sẽ không gian nan như vậy. Chuyến hành trình du tộc này có thể thấy ra ở trong thực chiến mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Cẩn thận, phải cẩn thận hơn. Trong mắt Tu Minh lộ ra vẻ kiên định. Tổng kết sai lầm của mình trong trận chiến này, tổng kết mình còn nhiều thiếu sót. Đây là con đường Tu Minh vì có thể biến ngày càng mạnh mẽ hơn. Một lần suýt chết đổi lấy không phải là một lần may mắn và vui sướng thoát chết. Nếu là vậy thì có lẽ sẽ không còn may mắn lần thứ hai. Theo Tu Minh thấy, nguy hiểm sống chết đổi lấy là một lần lột xác và trưởng thành. Không ngừng hoàn thiện chính mình, không ngừng thay đổi một số sai lầm và cách xử sự của mình, có thể khiến cho hắn lần sau gặp nguy hiểm sẽ có càng nhiều cơ hội sinh tồn. Cẩn thận đi ra mỗi một bước, làm ra mỗi hành động, cảnh giác xung quanh bất cứ lúc nào có lẽ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chỉ có như vậy thì khi Thiên Lam Sang Du mới ngày càng mạnh mẽ hơn và sống sót được. Tô Minh nhắm chặt mắt, ghi nhớ kỹ cái bài học lần này. Trừ thiếu sót lời nói và việc làm ra, còn có một điều mình cần cảnh giác phải sửa đổi nữa. Tô Minh mở mắt ra, tay phải nâng lên xẹt qua không khí trước mặt. Xong một bút, Tô Minh nhìn nơi đó, ánh mắt sáng ngời. Bút này đã đại thành, có lẽ nó còn chưa hoàn mỹ, nhưng tu vi hiện giờ và cảm ngộ mình là cực hạn rồi. Nhưng trừ một bút này ra, về mặt thuật pháp thần thông thì mình không còn thuộc có thể thi triển đối kháng cường địch được. Tô Minh nhíu mày. Trước khi hắn chưa tiến vào Cửu Phong thì vẫn chưa nghĩ đến điều này. Vào Cửu Phong dựa theo Thiên Tà Tử dạy, đi tìm cách tĩnh tâm. Nhưng lúc đó hắn không còn cơ hội học tập thuật pháp thần thông khác. Trận chiến với Vu tộc, Tu Minh cảm nhận được mình thiếu hụt điều này. Mình thiếu thần thông, vì tốc độ mình vốn giỏi rồi, nhưng đối mặt với ông lão Vu tộc ấy, thì lại vô dụng. Trừ thần thông và tốc độ còn có phòng hộ. Giáp thần tướng gặp kẻ địch cung cấp thì được, một khi gặp cường giả thì chưa kịp hồi phục đã dở rồi. Đây là tại vì không đi Đại Ngu Dương Triều lấy cái áo giáp chân chính, khiến nó không vững chắc. May là có hàm sơn chuông, nhưng sử dụng chuông này thì trọng điểm là chuông khiến cho người hoảng hốt mà không phải phòng hộ. Chỉ có thể là thủ đoạn giữ mệnh cuối cùng thôi. Trừ những thứ đó ra, còn thiếu pháp khí. Đại sư huynh đưa tặng băng hỏa đã biến mất rồi. Vật phân thần bạch sư thúc đưa cho cũng tan biến rồi. Tất cả điều này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ trước Thiên Lam Sang Du. Tu Minh nhíu mày. Còn có đan dược cũng không dư nhiều lắm nữa. Cần lần nữa luyện chế ra mới được. Uy lực đoạt linh dược vượt xa mình tưởng tượng. Vật đó chỉ có thể hút ông lão Du tộc một giây thôi. Dù mình còn chưa nắm chắc sơ hở trong khoảnh khắc đó, nhưng mà nếu tốc độ mình đủ nhanh, nếu mình dùng hai, thậm chí ba cái hoặc nhiều đoạt linh dược hơn đông lại đối phương, vậy thì không phải là không có cơ hội. Tu Minh trầm ngâm, sờ cái mảnh đá đen treo trên cổ. Trong đầu hắn dần hiện ra khi luyện đan dược có một vật gọi là nạp thần dược. Khi ông lão Du tộc thấy đoạt linh dược của mình thì từng nói là đan hoang của Du tộc. Chẳng lẽ mảnh đá của mình đến từ Du tộc sao? Tu Minh nhíu mày, hắn cảm thấy có chút không đúng. Trong lúc Tu Minh trầm ngâm suy tư thì bầu trời ngoài động phủ dần không tối đen nữa, chậm rãi sáng lên. Mãi đến khi hoàn toàn sáng sủa thì sáng sớm đã đến. Tia nắng ban mai rơi vào động phủ, Tu Minh hít sâu, đã quyết định xong phương hướng chuẩn bị, đứng dậy đi ra khỏi động phủ. 6 ngày, từ khi hắn bị Thiên Tà Tử mang đi đến khi trở về, tròn 6 ngày. Đây là lần đầu tiên hắn lại đứng tại bình đài ngoài động phủ. Sáng sớm, hít thở gió lạnh, nhìn biển mây thiên địa ngoài núi, nhìn bông tuyết đôi khi rơi hoặc bị cuốn lấy. Đứng ở đó, nhìn tận cùng thiên địa, dù vẫn mơ hồ nhưng mắt Tu Minh có thể cảm thấy được. Đằng sau mơ hồ, ngoài Thiên Lam bình chướng, tại Đức Vu tộc, sáng sớm này có bộ dạng gì? Tiểu sư đệ, chào buổi sáng. Thanh âm nhu hòa như gió xuân truyền đến từ sau lưng Tu Minh. Hắn xoay người, nhìn thấy nhị sư huynh mặc áo dài, mặt mang nụ cười ung hòa như thường khi, bước tới. Nhị sư huynh, ngươi dậy sớm thật. Tu Minh có chút sửng sốt, hắn ít khi thấy nhị sư huynh dậy sớm. Đa số tới trưa mới là lúc nhị sư huynh xuống giường, dù sao mỗi buổi tối đi dạo, sáng sớm khi mặt trời mọc thì mới nghỉ ngơi. Nhị sư huynh ho khan vài tiếng, khuôn mặt hơi nghiêng để cho ánh nắng chiếu vào bên mặt. Tiểu sư đệ, sư huynh đã hiểu ra rồi, có một câu nói rất là đúng, gọi là ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh. Nhị sư huynh lắc lư đầu. Tu Minh cười cười không lên tiếng. Ủa? Nhị sư huynh định mở miệng nói cái gì, bỗng tập trung nhìn Tu Minh vài lần, nâng lên tay phải vỗ người hắn, vòng quanh hắn vài vòng, bỗng nhỏ giọng nói. Ở cái đoạn này thì lát ra xin phép xíu nha, lát xin phép đổi từ đây về sau đổi cái giọng của nhị sư huynh thành giọng nó hơi mềm mại, nhẹ nhàng chút xíu, cho nó giống với cái khí chất của ổng, rồi tiếp tục. Lão tứ, nói cho sư huynh nghe thử, có phải sư phụ buổi tối mặc đồ tím tìm ngươi không vậy? Ngươi trả lời như thế nào? Ta đáp là muốn nhìn xem. Tu Minh cười nói. Vị sư huynh ngay ra, mặt lộ nụ cười. Nụ cười kia ngày càng rộng, cuối cùng biến thành cười to. Năm đó sao ta không nghĩ ra được như vậy ha? Như vậy thật không tốt nha. Mắt nhị sư huynh xẹt qua tia mong chờ, vỗ vai Tô Minh. Sau đó thì sao? Sư tôn làm như thế nào? Dẫn ta đi nhìn một trận, xem tạo hương, đi du tộc, giết một đám du nhân. Tô Minh nhẹ giọng nói. Nhị sư huynh mở to mắt lộ ra ngưỡng mộ, ánh mắt dần có kiên quyết. Đợi lần sau sư tôn mặc đồ tím tìm ta thì ta cũng sẽ đáp như vậy. Nhị sư huynh định nói tiếp thì bỗng nhiên ngẩng đầu, vội sửa sang quần áo, nghiêng người để cho ánh nắng tiếp tục chiếu rọi nửa bên mặt, khóe miệng lộ nụ cười ôn hòa. Chỉ thấy trên trời có hai cầu vồng từ thức phong xẹt đến. Hai cầu vồng này một trước một sau. Cầu vồng trước nhất là cô gái. Cô gái khuôn mặt xinh đẹp nhưng châu mày, bộ dạng không tình nguyện, chính là Tử Yên. Khi cô gái tới gần cửu phong thì giận dữ trừng Tử Sa một cái. Tử Sa không dám đối mặt, vội cúi đầu. Lúc này nhị sư huynh bước ra, ánh nắng vẫn chiếu nửa bên mặt, nhẹ giọng nói với Tử Yên. Tử Yên cô nương, chúng ta đi thôi. Y nói, bước lên trời một bước, đi hướng Tử Yên. Hai người hóa thành cầu vồng, trong sự không tình nguyện của Tử Yên cùng nhau đi xa. Đôi mắt Tô Minh không nhìn nhị sư huynh và Tử Yên rời đi, mà nhìn trong cầu vồng thứ hai đến từ thức phong. Một cô gái mặc áo trắng, tóc dùng dây cỏ đỏ cột, ở hai bên tai hóa thành hai cái bím tóc nhỏ, điểm xuyến một ít lưng tinh lóng lánh. Trong chớp mắt đó, tầm mắt Tô Minh hoảng hốt. Tô Minh! Cô gái mặc áo trắng mỉm cười, lộ ra răng khểnh từ trên trời đáp xuống. Dưới chân cô có thải hồng bên bông khiến cô gái như đạp hư không đi tới bình đài. Thanh âm nhu hòa rơi vào tai Tô Minh, tựa như từ năm tháng bay đến, đánh thức đau thương chôn cất sâu trong nỗi lòng hắn. Và cả năm đó không thể thực hiện lời ước hẹn. Bây giờ có tuyết từ trên trời bị gió thổi, xoay vòng bay xuống, rơi giữa Tô Minh và cô gái. Bông tuyết che ánh mắt, chia các ánh mắt thành mảnh vỡ. Bông tuyết bay qua, lại ngưng tụ một chỗ. Tô Minh, còn nhớ ta không? Cô gái áo trắng cắn môi dưới, đôi mắt xoe tròn lộ ra giả tính. Cô thước tha đi tới, chậm rãi đi tới trước Tô Minh. Gió lướt qua người cô bay tới Tô Minh, mang theo mùi hương nhẹ nhẹ chui vào mũi, tiến vào ký ức sâu trong linh hồn. Ánh nắng chiếu xuống, tâm linh trên trán cô gái tỏa ra ánh sáng lấp lánh rơi vào mắt Tô Minh, cũng tiến vào ký ức chôn giấu của hắn. Mái tóc dựng thẳng, bên tai hai cái bím nhỏ, còn có vài sợi tóc bị gió thổi bay chạm vào mặt Tô Minh. Tại sao không tìm ta? Cô gái nhẹ giọng nỉ non bên tai Tô Minh, thanh âm nhu hòa quanh quẩn. Tô Minh chấn động, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Trong mắt hắn có đau thương. Tô Minh, còn nhớ ta không? Còn nhớ tên ta không? Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cô gái thì thầm từng chữ thấm vào lòng Tô Minh. Ta nhớ chứ. Tô Minh thì thào, nâng lên tay phải sờ tóc trước mặt cô gái. Cởi ra dây đỏ lại cột vào. Đem bím tóc bên tai đặt trên vai, cuối cùng lấy xuống lưng tinh trên trán cô, sửa đổi vị trí. Như vậy mới giống hơn nè. Làm xong mọi thứ, ánh mắt Tô Minh bình tĩnh, chậm rãi nói. Khi Tô Minh nói ra câu này, cô gái lập tức nhíu mày. Sự chán ghét trong đáy mắt rất khó che giấu, lùi lại vài bước. Dường như tay Tô Minh đụng vào mái tóc khiến cô khó có thể chịu đựng. Nếu như cô có thể trở thành cô ấy, để ta xem cô xem thành cô ấy. Vậy thì khi cô rời đi, nhiệm vụ Tư Mã Tính sắp đặt cho cô, xem như hoàn thành. Tô Minh bình tĩnh nói, nhìn cô gái một cái, xoay người đi hướng Tử Xa, đôi khi nhìn bên này. Bạch Tố dậm chân, hôm nay vì để Tô Minh rung động, có thể nói cô chuyên tâm chuẩn bị một phen, thậm chí là mấy lời lấp lửng, bao gồm khi nói chuyện thì sắc mặt và biểu tình, cô đều diễn tập rất nhiều lần. Thậm chí sáng sớm trước khi cô đến còn ở trước băng kính luyện tập. Giây phút luyện tập, cô có cảm giác như mình sắp biến thành người khác, như có linh hồn xa lạ ngưng tụ trong thân thể, biến đổi tiếng nói cử động của mình. Cô biết rõ lần đầu tiên mình giả trang bộ dạng một người trong ký ức của đối phương. Khoảnh khắc lần đầu Tô Minh gặp bộ dạng này là cơ hội tốt nhất của cô. Thậm chí nếu nắm chắc cơ hội này, rất có thể sẽ không có chuyện tiếp theo. Kỳ thực mới nãy khi cô thấy Tô Minh hoảng hốt thì trong lòng đang đắc ý, nhận thấy Tô Minh nhìn mình. Trong mắt hắn đau thương khiến cô thêm vừa lòng đêm qua chuyên tâm chuẩn bị. Nhưng sự việc phát triển không tiến hành theo ý muốn của cô, cuối cùng Tô Minh nói ra cái lời kia và hành động khiến Bạch Tố biết. Lần đầu cô dùng bộ dạng như vậy gặp mặt, chuẩn bị một đêm đã thất bại rồi. Tô Minh đi hướng Tử Xa, hắn ra lệnh cho Tử Xa vẻ mặt cung kính. Ta cần một ít dược phẩm hình dạng không có lớn, nhưng phải thiệt là nặng. Càng nặng càng tốt. Thứ đó người tìm được không vậy? Tử Sa im lặng giây lát thì gật đầu. Chủ nhân, ta biết có một loại băng, tên là nịch băng. Nghe nói cái loại băng này vĩnh viễn không hòa tan. Một khối nhỏ cỡ nắm tay thôi thì trọng lượng bằng tảng đá to như con người rồi. Ừ, càng nhiều càng tốt. Tô Minh vung tay phải, một khối lệnh bài rơi vào tay Tử Sa. Tử Sa nhìn cái lệnh bài, sắc mặt quái dị. Lệnh bài này trước khi gã đi tới Cửu Phong có thể nói là thánh vật. Nhưng bây giờ hiểu biết càng nhiều, đặc biệt là gã biết cái thứ này lấy từ chỗ hổ tử thì càng trấn tĩnh hơn. Gã cầm lên cái lệnh bài chắp tay hướng Tô Minh, xoay người hóa thành cầu vồng bay nhanh. Tử Sa rời đi, Tô Minh đi hướng động phủ hổ tử. Dọc theo bậc thang đi đến, Bạch Tố lại dậm chân. Thấy Tô Minh không để ý tới mình thì bước nhanh hơn đuổi theo hắn. Nè, không phải ngươi nói sao dạy cho ta vẽ tranh sao? Cô muốn vẽ cái gì? Tô Minh không dừng bước chân, thanh âm không nhanh không chậm. Ngươi đi chậm một chút, ta muốn vẽ chính mình. Bạch Tố đi nhanh vài bước mới miễn cưỡng sóng vai với Tô Minh. Hiển nhiên cô không muốn đi theo phía sau của Tô Minh. Dù bậc thang băng này trơn trượt, cô cũng muốn đi cùng bước với hắn. Vẽ chính mình rất dễ. Đối diện mặt băng, nhìn hình ảnh chiếu ngược ở trong băng, từng bút vẽ ra là được rồi. Giọng của Tô Minh vẫn như cũ, bình tĩnh không chút gợn sóng. Vậy ta còn tìm ngươi làm gì chứ? Bạch Tố ngây ra, sau đó vẻ mặt giận dữ. Nhưng Tô Minh đi rất nhanh, thường một bước là xa tới vài mét. Cô đi theo hơi khó khăn. Ta không kêu cô đến tìm. Tô Minh không quay đầu lại, dừng kéo ra khoảng cách với Bạch Tố. Bạch Tố cắn răng một cái rồi lại chạy nhanh đến. Ta không vẽ chính mình, ta phải vẽ ngươi. Bên tai Tô Minh truyền đến giọng của Bạch Tố. Tô Minh dừng bước ngoái đầu nhìn Bạch Tố. Bạch Tố thấy Tô Minh không tiến lên nữa, vội vàng tới bên cạnh hắn, lòng thầm đắc ý nghĩ, xem coi lần này ngươi sẽ đáp thế nào đây. Vẽ chính mình cần đối diện mặt băng, vậy vẽ người khác đương nhiên cần phải người ta đứng đó mới vẽ được. Cô muốn vẽ ta hả? Tô Minh nhìn Bạch Tố. Bạch Tố trong lòng đắc ý, biểu lộ hết trên nét mặt, hết cằm, lưng tinh trên trán bị nắng chiếu lấp lánh, sợi tóc cục cao theo gió động. Đúng vậy, ta phải vẽ ngươi. Bạch Tố hừ một tiếng, bộ dạng đắc ý, khoảnh khắc trùng lập với thân hình giấu sâu trong ký ức của Tô Minh. Tô Minh nâng lên tay phải, vạch hướng đá băng ở bên cạnh. Vài bút sau, rất nhiều băng vụn bay lên. Trên băng đá xuất hiện một người, người ấy chính là Tô Minh. Dựa theo đó mà vẽ. Nói xong thì Tô Minh xoay người đi. Bạch Tố đứng bên cạnh ngay ra nửa ngày, nhìn cái tảng đá vẽ ra thân hình Tô Minh, lại nhìn hắn đi xa, tức giận giẫm mạnh chân. Tô Minh, cái tên khốn kiếp này. Bộ dạng và biểu tình hiện giờ của Bạch Tố và những lời nói đó hoàn toàn khác với khi cô ở bên cạnh Tư Mã Tính. Thường thì trước mặt Tư Mã Tính, Bạch Tố luôn là bộ dạng ngây thơ, hồn nhiên, ánh mắt nhu hòa, biểu tình ngoan ngoãn, sùng bái nhìn Tư Mã Tính. Nhưng trên Cửu Phong trước mặt Tô Minh, cô như biến thành người khác. Nếu Tư Mã Tính ở đây chắc chắn sẽ ngây ra, bởi vì Bạch Tố bây giờ so với lúc ở trước mặt y thì rất khác. Bạch Tố hậm hực, con mắt trợn to lấp lóe, dẫm chân xong thấy Tô Minh đi xa đến không thấy bóng lưng. Cô hung dữ trừng cái bức tranh Tô Minh trên đá, nhấc chân lên đá một cái. Ta đá ngươi, tên Tô Minh khốn kiếp này. Bạch Tố liên tục đá mấy cước, dường như hơi hết giận. Thấy bức tượng Tô Minh, cô bỗng chớp chớp mắt, lại lộ ra biểu tình đắc ý. Cô tiến lên mấy bước, từ trong ngực lấy ra một cái viên đồng đen, bôi bôi xóa xóa trên tượng Tô Minh, vừa bôi vừa đắc ý cười. Không lâu sau, Tô Minh chậm rãi bước đến ngoài động phủ hổ tử. Hắn không nghe thấy tiếng ấy, ngược lại có tiếng cười quái dị truyền ra từ động phủ. Tô Minh không tạm dừng, cất bước đi vào. Vừa vào động phủ hổ tử, Tô Minh lập tức thấy gã ngồi xổm trên mặt đất. Trước mắt vẽ rất nhiều đồ án hình tròn hỗn loạn. Trong các đồ án có hình núi, chúng nó vòng quanh nhau một chỗ như có một loại quỷ tích nào đó. Trong tay hổ tử cầm một thanh dao găm, không ngừng khắc trên đồ án. Gã vừa khắc vừa phát ra tiếng cười quái dị. Nếu bây giờ Tô Minh thấy được biểu tình của Bạch Tố, chắc chắn sẽ cảm thấy có chút tương tự với hổ tử bây giờ. Hổ gia gia nhà ngươi là thông minh nhất nha. Đổ trận pháp thì sao chứ, xem ta làm sao mở ra nè. Hổ gia gia nhà ngươi lớn như vậy rồi, còn chưa có chỗ nào không đi vào được đâu. Còn mẹ nữa chứ, thứ khó như vậy, hổ gia gia ngủ một giấc là có thể hiểu ngay. Hổ tử thực sự là quá nhập thần, cho nên Tô Minh tới gần cũng không phát hiện ra. Thậm chí Tô Minh đứng ở sau lưng, nhìn đồ án hổ tử khắc họa thì gã cũng không chú ý tới. Hổ gia gia ngươi dùng thời gian 10 ngày, 10 ngày ta uống hơn 30 bình rượu, uống ít như vậy toàn do nguy hại, đáng chết mà. Thất phòng các người đang yên đang lành, sao tự nhiên phải đổ đại trận hộ sơn chứ? Hãy xem coi ta phá giải đi nè. Hổ tử cầm cây dao găm trên mặt đất khắc vài đao, xong thì biểu tình hưng phấn mừng như điên, ngẩng đầu cười to. Nhưng tiếng cười vừa cất lên thì gã liếc mắt thấy Tô Minh đứng bên cạnh, ngay ra tiếng cười ngừng bặt. Lão Tố, người đến từ lúc nào vậy? Đến lâu rồi. Tô Minh biểu tình quái lạ nhìn hổ tử tóc tai bù xù, mắt đầy tơ máu. Người nghe hết rồi hả? Hổ tử vẻ mặt nghiêm túc. Nghe hết, một phần. Vẻ mặt Tô Minh càng thêm quái. Hổ tử cúi đầu, sau đó mạnh ngẩng lên ôm lấy Tô Minh, giọng to như cái chuông vang trong động phủ. Lão Tố, ngươi là tiểu sư đệ thân nhất của ta mà. Ngươi biết hổ tử sư huynh ngươi hôm nay thành công nên đến đây chúc mừng chứ gì. Tốt lắm, ngươi là hảo sư đệ nha. Ta không giấu ngươi nữa, ngươi phân xử giùm ta đi. Ngươi nói xem nè, cứ đám chết dù sĩ hạ luôn, nhân thần cộng phẫn thất phong á, có thiên lý hay không đây chứ? Có lương tâm không đây chứ? Có đạo đức không chứ? Bọn họ, họ lại đổ đại trận hộ sơn. Là đại trận hộ sơn á, lão tử không biết đâu. Trận pháp này khởi động rất phiền toái, vô cùng phiền phức á, ai mà dễ dàng đổ được chứ. Nhưng mà cái đám thất phong đáng chết khốn nạn này á, bọn chúng thật là khinh người quá đáng mà. Hổ tử ôm chặt Tô Minh, vẻ mặt giận dữ. Tô Minh khó khăn lắm mới thoát ra được, nhìn hổ tử giận dữ cực độ, không nói nên lời. Họ thật khinh người quá đáng mà, ta quyết không nhịn nữa. Hổ tử nâng tay lên, gầm trống. Lão Tố, biểu tình đó làm sao vậy? Hổ tử đang trong cơn tức giận thì thấy vẻ mặt Tô Minh kỳ quái, sửng sốt hỏi. Không có gì. Tô Minh ho khan vài tiếng, hắn cảm thấy lúc này tìm hổ tử bàn bạc có chút không thích hợp. Định tìm cớ nhanh chóng rời đi thì tiếng gầm giận dữ của hổ tử lại vang lên. Bọn họ làm như vậy là vũ nhục ta, là trần trụi khiêu khích ta. Tiểu sư đệ nè, người nói có đúng không hả? Họ làm như vậy có phải rất quá đáng không chứ? Rất nhẫn tâm mà, rất là không đạo đức, rất vô sĩ. Hổ tử đi tới đi lui trong động phủ, tóc tai bù xù như kẻ điên, không ngừng giống to. Họ thật là quá đáng mà, uổng công ta bình thường hay đi coi chừng trận pháp giùm các nàng. Họ quá nhẫn tâm mà, trận pháp trước kia là ta mấy lần giúp các nàng tu sửa. Họ quá không có đạo đức, đổ trận pháp mà không cho ta biết một tiếng nào. Tam sư huynh à, ta có việc rồi, đi trước nha. Tô Minh nhanh chóng lùi mấy bước định rời khỏi đây. Tiểu sư đệ, ngươi đừng đi. Hổ tử chạy nhanh chặn Tô Minh lại, vẫn là vẻ mặt phẫn nộ nhưng trong đó xen lẫn hưng phấn. Tiểu sư đệ, ngươi phân xử giùm ta đi, ngươi nói thử coi, ta lên núi cũng vài năm rồi, nhưng ngươi biết không, thất phong đổ đại trận hộ sơn đã 6 lần rồi, 6 lần, đây là lần thứ 7 rồi đó, có phải họ quá khinh người không, mỗi lần đều đổi phức tạp hơn, khiến ta giặt óc suy nghĩ đã lâu mới tìm ra cách đi vào, đặc biệt là lần này nè, quá đáng mà, thì hết sức quá đáng, ta mất tròn 10 ngày tính toán diễn luyện, 10 ngày không ra ngoài trình ngó, 10 ngày lẫn á. Tô Minh cười khổ, định mở miệng thì vẻ hưng phấn trong nét mặt hổ tử bỗng vượt qua phẫn nộ. Nhưng mà... Hổ tử vung tay lên, đôi mắt tràn ngập tơ máu lộ ra tia sáng chói lóa. Vẫn là bị hổ gia gia các nàng phá giải rồi. Bà nội các ngươi, đại trận hộ sơn tính là cái quái gì chứ? Lão tử thông minh nhất, tiểu sư đệ xem nè. Hổ tử kéo tay Tô Minh đi tới mặt đất khắc họa, chỉ vào cái đồ án khiến người hoa mắt. Giải trận pháp này rất đơn giản thôi, khó khăn là làm sao dưới tình huống không bị phát hiện, khiến trận pháp tự động mở cửa cho ta. Ngươi xem nè, đường chỉ này chính là ta. Hổ tử càng nói thì càng hưng phấn. Gã cầm cây dao găm, rạch một cái trên mặt đất, vẽ ra đường chỉ gấp khúc, đường chỉ vặn vẹo trên mặt đất tiến vào chỗ sâu nhất trong đồ án. Trên đường không đụng chạm với bất cứ hoa văn nào, giống như mở ra một con đường khác. Đêm nay, ta sẽ để cho thất phong biết, hổ gia gia bọn họ lại tới. Hổ tử vỗ ngực cười to. Mắt Tô Minh lóe sáng, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn cái đồ án trên mặt đất. Lát sau ngẩng đầu nhìn hổ tử bộ dáng đắc ý, mặt lộ nụ cười. Tam sư huynh, ngươi thật là thông minh nhất nha. Hổ tử nghe như vậy càng thêm đắc ý, vỗ bồm bập lên vai Tô Minh. Tri kỷ của ta mà, tiểu sư đệ của ta. Nè, đêm nay sư huynh mang ngươi đi mở mắt ra. Ta biết mấy chỗ khá lắm ở thất phòng ấy à. Ta không nói cho ai biết đâu. Ngay cả sư phụ mà áo hoa đến tìm ta thì ta đều cắn răng không có nói. Ta quyết định mang ngươi đi nhìn Thiên Lam Mộng. Thế nào hả? Hổ tử hưng phấn nói, nhưng thấy ánh mắt Tô Minh rơi vào đồ án trên mặt đất thì chớp chớp mắt, không nói gì nữa. Tam sư huynh à, người nói thử nếu trận pháp này khắc trên hộ giáp á, thì có phải cũng có hiệu quả tương tự không? Tô Minh thì thào, mắt nhìn chầm chầm trận pháp trên đất, lộ ra tia sáng rạng rỡ. Hắn đến tìm hữu tử cũng là vì cái việc này, ý niệm vốn hơi mơ hồ. Khởi đầu do hắn thấy hữu tử chế tác ra thứ phản chiếu thức phong, gã từng lầm bầm lời tử xa không nghe rõ, ý là lần sau phải tạo nên rắn chắc một chút nữa. Điều này cho Tô Minh tìm thấy linh cảm, khiến trong lòng hắn có ý nghĩ cực kỳ to gan. Tuy nói ý niệm này có chút hoang đường, nhưng Tô Minh không thể từ bỏ dụ hoặc một khi thành công. Cho nên ngày hôm nay hắn mới đi tìm hữu tử, bây giờ khi hắn thấy đồ án trên mặt đất thì ý niệm càng rõ ràng trong đầu. Khắc trên hộ giáp hả? Hữu tử ngây ra, gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày thì lắc đầu. Không được đâu, không có tài liệu như vậy, lại nói... Hữu tử nhíu mày, nói tới một nửa thì dừng lại, nhức đầu suy nghĩ. Tô Minh đứng dậy, mắt rời khỏi đồ án nhìn hướng hữu tử. Tam sư huynh, ta cần một ít đồ án giống như cái trận hộ sơn này, từ đơn giản đến phức tạp, việc này kính nhờ sư huynh. Hữu tử câu mày, nghe như vậy thì gật đầu, vỗ ngực nói. Được rồi, mấy ngày nãy ta sẽ chuẩn bị giúp cho, nhưng mà tiểu đệ nè, cho rằng ý tưởng của ngươi muốn hoàn thành thì hơi khó nha. Không có tài liệu như vậy, huống chi ở trận hộ sơn là biến hóa, không phải vật chết, coi như là khắc xuống thì không có biến hóa gì được đâu. Tô Minh mỉm cười chắp tay hướng hữu tử vẫn đang khó hiểu, bước ra khỏi động phủ. Trong động phủ, hữu tử lại nghĩ nửa ngày sau, vẫn cảm thấy việc này khó thực hiện. Nhưng tiểu sư đệ đã yêu cầu thì đương nhiên gã hết sức chuẩn bị. Khi ánh mắt của gã rơi vào đồ án trên mặt đất thì mắt lập tức sáng. Không cần để ý làm cách nào mà Tô Minh có thể khắc trận pháp lên hộ giáp nữa, mà là xoay tay, vẻ mặt hưng phấn. Con bà nhà nó, hôm nay ban đêm phải khiến thất phòng biết hổ già già ta lại tới. Họ rất quá đáng mà, rất vô lương tâm. Hổ tử lấy ra cái bầu rượu uống hấp lớn, ảo tưởng buổi tối mình làm cái gì. Ngây ngốc cười. Tô Minh rời khỏi động phủ hổ tử, trên đường đi suy nghĩ về ý niệm khiến hắn tâm động, càng nghĩ càng thấy cái việc này có thể làm được. Cái này cần thao túng cực kỳ tỉ mỉ tinh diệu. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn đang đi thì bỗng dừng bước chân, trong tầm mắt trên đường nhỏ bậc thang, Bạch Tố đứng phía xa bộ dạng đắc ý cao ngạo. Tô Minh, ta vẽ xong rồi. Bạch Tố ở chỗ này chờ đã lâu rồi, thực không dễ dàng thấy Tô Minh trở lại, lập tức chỉ cái băng đá bên cạnh, thánh thót nói. Tô Minh quét mắt qua, thấy mình ở trên băng đá đã bị biến dạng, bôi xóa lung tung, sau lưng có cái vỏ to. Băng đá bên cạnh có bức họa Bạch Tố phỏng theo, có vẽ ra một con rùa đang duỗi cổ. Con rùa nhìn khá là sống động, đặc biệt là trong mắt thần thái có chút giống Tô Minh. Tô Minh biểu tình như thường, tới gần nhìn một cái rồi gật đầu. Vẽ cũng được đó, tiếp tục đi. Nói xong thì hắn giữ bình tĩnh, đi lướt qua Bạch Tố hướng tới phương xa. Bạch Tố ngây ra, Tô Minh bình tĩnh khiến cô lại giận dữ, lần nữa chạy theo Tô Minh. Nè, ta vẽ là ngươi đó. Ta biết. Bước chân Tô Minh không chậm lại, trước sau như một tiến lên, từng bước một đi trên bậc thang. Ngươi cảm thấy ta vẽ có giống không? Bạch Tố không buông tha hỏi. Không giống. Tô Minh bình tĩnh trả lời. Vẽ không giống mà ngươi còn nói là vẽ cũng được. Ở trong mắt ta, ta thấy đã vẽ ngươi rất giống rồi. Bạch Tố chạy nhanh mới miễn cưỡng theo kịp bước chân Tô Minh. Cho nên ta mới kêu cô tiếp tục vẽ. Tô Minh trở lại bình đài, ngoài động phủ, định đi vào trong, sau lưng hắn truyền đến giọng nói cực kỳ giận dữ của Bạch Tố. Tô Minh, ngươi có ý gì hả? Ta dựa theo ngươi nói, giả trang thành cái bộ dạng này, ngươi cũng đồng ý dạy cho ta vẽ tranh. Nhưng ngày hôm nay đã trôi qua rồi, ngươi đã dạy cho ta cái gì chứ? Bạch Tố đứng ở trên bình đài, trừng Tô Minh. Cô giả trang không giống. Tô Minh xoay người nhìn Bạch Tố. Chỗ nào không giống? Bạch Tố lập tức hỏi. Thường thấy không giống, nàng sẽ không ồn ào như vậy đâu. Tô Minh lạnh giọng nói. Bạch Tố trừng Tô Minh, lát sau nhắm mắt lại. Khi cô lần nữa mở ra thì đã đi tới mép bình đài, đưa lưng hướng Tô Minh, nhìn chân trời phương xa, đôi tay nâng lên cột lại cái mái tóc huyền, xé cổ áo lộ ra bông bên trong, thoạt nhìn như da lông mềm mại. Làm xong, cô cúi đầu cũng xé một cái mảng váy dài, khiến mảnh vụn quần áo theo gió bay xa, lộ ra quần dài bó người và đôi giày lông dưới chân. Sau đó cô xoay người, mím môi nhìn Tô Minh, sự chán ghét trong mắt đã không tồn tại, chỉ có nhu hòa. Hai bím nhỏ trước ngực theo động tác xoay người mà bay lên, kéo theo vài lọn tóc bay tới trước mắt cô. cảm giác giả tính bỗng nhiên từ biểu tình và quần áo Bạch Tố, từ khuôn mặt, chẳng chút che giấu lộ ra ngoài. Có tuyết bay trong gió, một ít rơi trên tóc cô, nhưng không thể che đậy được trong ánh mắt giả tính có ôn nhu. Ánh mắt kia khiến Tô Minh lại lần nữa hoảng hốt. Gió tuyết dần thổi mạnh, thổi qua giữa cô và Tô Minh. Xung quanh dường như đều yên tĩnh lại, chỉ có tuyết vẫn rơi, chỉ có ánh mắt giao nhau. Tô Minh, ngươi đã trở lại, còn nhớ từng hứa với ta không? Giọng nói mềm mại nhẹ vang vọng xung quanh, dường như hòa cùng tuyết khiến Tô Minh im lặng. Nụ cười trên mặt Bạch Tố, nụ cười kia rất tinh khiết, rất mỹ lệ, rất vui vẻ. Cô nhìn Tô Minh, tiếng cười như chuông ngân, thân thể nhẹ lùi ra sau một bước, rời khỏi bình đài. Trong thiên địa, cô không khai trần cũng không có vật gì đạp dưới chân, nhanh chóng rơi xuống dưới cửu phong. Tô Minh, ngươi trở lại, nhưng ta lại đi rồi. Thân thể Bạch Tố không ngừng rơi xuống, mắt cô lộ ra vẻ giả tính. Cô không cam lòng thất bại, cô phải đổ một lần. Khi nhanh chóng rơi xuống, cô nhìn chằm chằm bình đài cửu phong ngày càng xa dần. Đến khi dưới thân mềm mại, có gió cuốn lấy khiến giảm bớt tốc độ thân thể rơi xuống. Nụ cười của Bạch Tố lại lần nữa đầy đắc ý. Ngày thứ nhất, ta thắng. Tô Minh xoay người đi hướng động phủ, khoảnh khắc xoay người hắn thì thào. Bộ dạng thu bạo của nàng cũng rất giống cô. Ngày thứ nhất, Bạch Tố và Tô Minh chân chính tiếp xúc. Theo trời tối xuống, trăng sáng treo cao thì đã trôi qua. Ngày hôm nay Bạch Tố cảm thấy mình thắng, cô cảm thấy trong ngày này đã làm được tốt nhất. Thành công khiến Tô Minh chú ý mình, ở trong tâm hắn để lại dấu vết nhàn nhạt. Nếu không thắng, tại sao lúc mới gặp lại hoảng hốt? Nếu không thắng, tại sao lúc chia tay có gió nhẹ? Bạch Tố cảm thấy mình thắng rồi, đặc biệt trước khi chia tay hành động càng lộ ra thô bạo và to gan ẩn trong tính cách cô. Bây giờ nhớ lại, Bạch Tố vẫn cảm thấy trái tim đập nhanh. Cô ngồi xếp bằng ở trong động phủ của mình tại Thất Phong, nhìn tấm gương trước mặt, nhìn chính mình trong gương, dần lộ ra nụ cười đắc ý. Tô Minh à Tô Minh, người chắc chắn không ngờ cuối cùng ta sẽ làm như vậy. Bạch Tố nhớ lại tình hình, trừ trái tim đập nhanh ra thì còn có chút nghĩ mà run. Cô không biết mình làm sao vậy, lại làm ra cái việc điên cuồng như vậy. Dường như trong khoảnh khắc đó cô không phải là cô mà đổi thành người khác. Nhìn mình trong gương, Bạch Tố thấy xa lạ. Cô trong gương tóc bị dây đỏ cột, hai vai có bím tóc nhỏ rủ xuống, trán dán một ít lân tinh. Hình dạng này trước ngày hôm nay Bạch Tố chưa từng ăn mặc. Cô nhìn mình, nhìn thật lâu. Hình dạng này không tệ lắm. Bạch Tố nhếch miệng cười, dừng nhắm mắt lại, chìm đắm trong tĩnh tọa và hít thở. Ngày hôm nay cô không đi tìm Tư Mã Tính, thậm chí trong đầu rất hiếm hiện ra ba chữ Tư Mã Tính. Khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý và vui vẻ mà chính cô không hề phát hiện, mong chờ ngày thứ hai. Trên cửu phong, trong đêm tối hoàn toàn tĩnh lặng. Ngoài động phủ Tô Minh, Tử Xa cung kính đứng đó. Trước mặt gã bày mười mấy cái băng đá to cỡ nắm tay. Băng đá tỏa ra khí lạnh, đặc biệt khi có gió thổi qua. Khí lạnh theo gió phất qua mặt Tô Minh khiến cho mắt hắn chớp lóe. Đá này gặp lửa không biến đổi, nhưng không cứng rắn. Có thể dùng khí lạnh ngưng tụ nó thành các loại hình dạng. Chủ nhân à, thời gian ngắn ngủi, ta chỉ có thể tìm được nhiều vậy thôi à. Nhưng mà chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ đi tìm tiếp nha. Cho ta một tháng thôi, ta sẽ sưu tập càng nhiều. Tử Sa cung kính nói, thấy Tô Minh nhẹ gật đầu thì lùi ra hơn 10 mét, khoanh chân xếp bằng, chờ Tô Minh sai bảo. Tô Minh nhìn mười mấy cái khối băng đá, cầm một cái lập tức cảm nhận sức nặng. Chỉ là một khối cỡ nắm tay thôi mà đã nặng như là cái núi hình người. Loại đá kỳ dị như vậy, lại có khuyết điểm trí mạng. Tay phải Tô Minh bóp một cái, băng đá lập tức xuất hiện khe nứt, bùm một tiếng, thành 4-5 mảnh, hóa thành vài phần, nhưng mỗi phần đều có trọng lượng vượt qua vài kích cỡ. Nhặt lên những cái mảnh vỡ nhỏ này, tay trái Tô Minh lấy ra một cái vật từ túi trữ vật. Giây phút nó xuất hiện, Tử Xa ở phía xa con người co rút. Đó là một hạt châu hình tròn, đoạt linh dược của Tô Minh. Dược này vừa ra như hút đi tất cả ánh sáng xung quanh, một mảnh tối đen dường như hóa thành cái hố bền bồng bên cạnh Tô Minh. Nếu ánh mắt có thể xuyên qua ánh sáng âm u bên ngoài, nhìn thấy bên trong đang dược, có thể thấy từng lũ tơ khối lượn lờ, chậm rãi chuyển động, vị trí tơ khối vây quanh có một hoa băng. Trên hoa băng có một con mắt yêu dị, trong mắt có hai con ngươi. Tô Minh không có khí lạnh có thể khiến cho băng đá biến thành bộ dạng hắn muốn. Dù rằng nhiều người trong Thiên Hàng Tông tu đều lấy lạnh làm chủ, nhưng mà Tô Minh có đoạt linh dược, trong dược này có một ít man văn của Tư Mã Tính biến thành. Tay trái Tô Minh chỉ hướng đoạt linh dược. Tia sáng âm u trên dược tan biến, còn lại là băng hoa bị phong ấn bên trong tơ khối. Hoa lộ ra khí lạnh âm trầm, lượn lờ trên tay trái Tô Minh. Theo hắn ấn hướng băng đá, khí lạnh khuếch tán bao phủ xung quanh. Khí lạnh dung nhập, mười mấy băng đá dần dung hợp một chỗ, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy thu nhỏ lại. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tô Minh nâng tay lên, tán đi khí lạnh, xuất hiện trước mặt hắn là hai vòng tay do mười mấy băng đá hợp thành. Hai vòng tay này trông rất mỏng manh, dùng sức có thể bẻ gãy, nhưng trọng lượng hợp cùng chỗ thì không thua gì nửa ngọn đồi. Tô Minh cầm lấy đôi vòng tay, biểu tình trầm trọng, nó rất nặng nhưng chưa tới mức không cầm nổi. Chẳng qua nếu thêm vài đôi, trừ phi Tô Minh vận chuyển khí huyết trong người, không thì khó mà dựa vào xác thịt cầm lấy. Hy vọng người có thể giúp cho tốc độ của ta tăng cao. Mắt Tô Minh chợt lóe, đeo hai cái vòng vào chân, tiến lên một bước. Một bước đạp xuống, bình đài hắn đứng nhẹ chấn động. Vẫn không đủ. Tô Minh đi vài bước, không khó chịu lắm. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà ngồi xếp bằng, đón ánh trăng, nhìn trăng trên trời, mắt lộ suy tư. Tốc độ có thể dùng băng đá tăng cao, nhưng tăng chỉ là thể xác thôi. Khi đang bay thì không thể tăng tốc độ được. Nếu đã là phần không thuộc về thể xác mà thuộc về thuật pháp nào đó thì... Tô Minh nhìn trăng trên trời, trong mắt dần xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh, tận cùng trời đất có một cái điểm vàng. Điểm vàng kia chớp mắt đã ở vạn dặm, dấy lên gió lốc rít gào, kinh thiên động địa tới gần, hóa thành đại bàng vàng to cỡ ngàn mét. Đó là tốc độ nhanh nhất mình từng thấy sao? Tô Minh thì thào, mắt nhắm chặt. Lát sau khi mở ra thì hắn lấy ra cái bàn vẽ. Tay phải phát họa vài bút, lập tức trên bàn vẽ, trong mắt Tô Minh xuất hiện một kim bằng. Vậy tốc độ có thể dùng băng đá rèn luyện thân thể, khiến người mình chịu được tốc độ nhanh mang đến áp lực, tốc độ sẽ nhanh hơn. Cùng lúc đó, phỏng theo cái khoảnh khắc kim bằng dương cánh, làm thức thứ hai tạo hỏa của mình, lấy nó khiến tốc độ của mình tăng lên. Mắt Tô Minh có dứt khoát. Còn gì phòng ngự thì phải chờ Tam Sư Huynh đưa tới trận pháp mới tiến hành được. Tô Minh suy tư giây lát mới tập trung tinh thần từng nét phỏng theo cái bàn vẽ. Biểu tình hắn chăm chú bỏ qua tất cả sự vật bên người, tập trung tinh thần vào cái bàn vẽ. Từng bút phát họa xuất hiện một kim bằng bay nhanh trên trời. Mỗi lần kim bằng đập cánh, mỗi lần lông vũ biến đổi, mỗi lần thân thể thay đổi, dần xuất hiện dưới ngón tay Tô Minh, từng nét bút khác nhau. Tựa như ban đầu hắn mô phỏng một kiếm của Tư Mã Tính, liên tục mô phỏng mà tìm ra tạo của mình. Khi sáng sớm đến, mặt trời vừa nhô lên chân trời thì bóng dáng Bạch Tố đã xuất hiện trên cửu phong. Cô vẫn ăn mặc như vậy, lộ ra nụ cười khoe răng khểnh, toát ra vẻ đắc ý, lướt qua Tử Xa, đi tới trước mặt Tô Minh, nhìn hắn xếp bằng tại đó, nghênh đón tia nắng ban mai, ở trên bàn vẽ phát họa từng bút. Bạch Tố ở bên cạnh nhìn nửa ngày, chỉ thấy Tô Minh vẽ trên bàn vẽ nhưng không thấy là vẽ ra cái gì. Theo cô thấy thì bàn vẽ trống rỗng. Chờ giây lát, Bạch Tố mất kiên nhẫn. Nè, ta đã đến đây nửa ngày rồi, ngươi đừng có làm bộ không thấy chứ. Tô Minh nhắm mắt làm ngơ, vẫn đang vẽ vẽ. Phương xa, Tử Xa thấy như vậy thì cười khổ, quay đầu đi. Trong lòng gã không hiểu hành động của Tô Minh. Nếu đã ghét cô ta thì cần gì để cô ấy đến, nếu không ghét thì tại sao ban đầu không gặp. Bên trong có ẩn ý gì, Tử Xa không hiểu. Bạch Tố thấy Tô Minh không nghe lời của mình thì hừ một tiếng, định bước lên cướp cái bàn vẽ của Tô Minh. Nhưng khi cô định thực hiện thì không biết vì sao, nhìn Tô Minh biểu tình chăm chú, ngón tay vươn ra hơi tạm dừng. Chừng chờ một lát, tay Bạch Tố vẫn là bắt lấy cái bàn vẽ. Khoảnh khắc tay cô đụng vào cái bàn vẽ thì tóc bỗng bay lên, dây đỏ cột sợi tóc lập tức nát, khiến mái tóc dài tung bay, bao gồm đồ mặc ở trên người như có gió lốc thổi qua, kịch liệt tung bay. Mặt Bạch Tố biến tái nhợt, tầm mắt hoảng hốt, dường như đã mất đi linh hồn, bị cái bàn vẽ hút vào xuất hiện ở mảnh đất xa lạ. Trong mảnh đất này cô thấy trên bầu trời âm u có một luồng sáng vàng khoảnh khắc xẹt qua. Luồng sáng vàng này qua đi thì lại xuất hiện cái khác. Không biết qua bao lâu, Bạch Tố thấy vô số luồng ánh sáng vàng. Mãi đến khi cô như đã đánh mất chính mình, đầu óc trống rỗng thì một thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trong cõi thiên địa mơ hồ này. Đây là bài học, không được đánh gãy tu hành của ta. Theo thanh âm xuất hiện, Bạch Tố có cảm giác hồn quay về, thân thể lại khống chế được, đành rùng mình. Thế giới trước mắt vỡ tan tành, lần nữa hợp thành, cô thấy đôi mắt Tô Minh. Trong đôi mắt kia lộ ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại có uy nghiêm khiến tinh thần Bạch Tố run rẩy. đôi mắt uy nghiêm này Tư Mã Tính không có được. Trước ánh mắt đó, Bạch Tố có cảm giác mỏi mệt và suy yếu khó tả, lảo đảo lùi vài bước, mắt hoa lên ngã trên mặt đất. Cô hôn mê là vì không có thần thức vượt qua đa số man tộc như Tô Minh. Đầu óc yếu ớt của cô không chịu nổi ánh sáng kim bằng Tô Minh từng bút vẽ ra. Đưa cô ta xuống núi đi, chúng ta có thể yên tĩnh mấy ngày. Tô Minh bình tĩnh nói, tiếp tục chìm đắm ở trong mưu phỏng. Tử Sa vội đi tới, vung tay áo, cuốn lấy Bạch Tố rời khỏi Cửu Phong. Trong thế giới man tộc, có một tin đồn lưu truyền từ xa xưa. Nghe nói tin đồn này bắt nguồn từ thời man thần đời thứ nhất. Đồn rằng năm tháng xa xưa trước kia, khi đất man tộc còn không chia thành năm, phía nam xa xôi có một con bướm bướm gọi là Tang Tương. Loại bướm này không lớn, chỉ cỡ bàn tay người. Nó có tất cả màu sắc trên thế gian này, mỗi loại đều khác nhau. Nó bay trên trời, người thường không trông thấy, bởi vì trời đất của nó là trên 9 tầng trời tràn ngập gió lốc. Đồn rằng dù nó là bướm bướm, dù có đôi cánh mỹ lệ, nhưng cả đời nó chỉ vỗ cánh có 3 lần. Trừ 3 lần này ra, nó đều ở trong gió, bay theo gió. Lần đầu vỗ cánh là khi nó sinh ra dưới đất bay lên 9 tầng trời. Lần thứ 2 vỗ cánh là khi sinh mạng nó đạt đến đỉnh cao nhất. Vỗ cánh, múa màu sắc huyển lệ, muốn đi tìm đồng bạn của nó, nhưng thường không tìm thấy. Cuối cùng một lần nó vỗ cánh là khi đã kết thúc sinh mệnh, vì để lại dấu vết mà dốc hết sức. Sau khi cánh vỗ đập, thân thể nó sẽ hóa thành từng điểm sáng, như là hạt giống theo gió rơi xuống mặt đất. Những hạt giống này đều có thể biến thành kén, nhưng chỉ có một cái mới tiếp tục hóa thành bướm. Đồn đãi này nói Tang Tương 3 lần vỗ cánh mang đến một loại truyền thuyết. Trong truyền thuyết, lần đầu nó vỗ cánh thì đất phương Đông sẽ dấy lên biến động sơn băng địa liệt. Lần thứ 2 vỗ cánh sẽ khiến đất phương Tây xuất hiện thành đàn tử thi có màu mắt xám. Lần thứ 3 vỗ cánh sẽ khiến băng tuyết phương Bắc liên tiếp mấy chục năm tối tăm. Đây là truyền thuyết. Truyền thuyết này Tô Minh không nghe qua, nhưng Bạch Tố thì có. Đêm nay Bạch Tố hôn mê, trong mộng tỉnh lại, cô mờ mịt nhìn cái mảnh đất xa lạ, một người cô đơn đứng đó, vẻ mặt mê man. Cô biết mình đang nằm mơ, biết mình nhìn thấy mọi thứ đều là hư ảo, không tồn tại. Nhưng cô không thể ở trong mộng này chân chính thức tỉnh để mộng tan biến được. Tầm mắt cô thấy là mặt đất có tuyết động, bầu trời âm u, tuyết bay, xung quanh rất yên tĩnh. Từ xa nhìn lại chỉ có một hướng tồn tại dãy núi, chỗ khác đều là bình nguyên. Chỗ có dãy núi là một ngọn núi bị gió tuyết che đậy mơ hồ. Núi này cô cứ cảm thấy như từng gặp qua. Đó là một ngọn núi cao xuyên mây, như 5 ngón tay người vươn ra khỏi mặt đất, muốn chập hướng khung trời. Chỗ này là đâu? Bạch Tố thì thào, đôi mắt càng thêm mê man. Trong mờ mịt, cô chậm rãi đi về phía trước. Đường tuyết dưới chân ẩn chứa 5 tháng, khiến cô đi ra mỗi bước như vượt qua xuân hạ thu đông. Đi mãi, cô đi tới một cánh rừng. Khi cô không biết đã đi bao lâu thì bên tai đột nhiên truyền đến từng tiếng ồn ào. Thanh âm từ phía xa truyền đến, khiến bước chân Bạch Tố tạm ngừng, bản năng đi hướng chỗ phát ra tiếng. Dần dần cô xuyên qua rừng núi, nhìn thấy hình ảnh. Đó là vùng đất không có núi rừng, tồn tại rất nhiều liều gia. Xung quanh còn có nhiều manh sĩ mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng tuần tra. Trong liều gia có không ít người đến rồi đi qua lại. Chỗ này là một cái chợ bộ lạc nhỏ. Trên đất Nam Thần có rất nhiều chỗ đều có bộ phường như vậy, tiện cho bộ lạc nhỏ giao dịch với nhau. Bạch Tố nhìn những khuôn mặt xa lạ, bên tai vang tiếng ồn ào rất chân thực. Nhưng cô trông thấy những người đó, còn họ thì không thể thấy cô. Thậm chí manh sĩ tuần tra xuyên thấu qua thân thể Bạch Tố, đi xuyên qua cô. Nơi này là... Bạch Tố càng thêm mê man. Nhưng giây phút cô mê man thì bỗng giật mình, nhìn thấy từ không xa trong rừng cây có 2 bóng người lao nhanh đến. 2 người này trong đó có một người rất vạm vỡ, mặt mày chân chất. Người bên cạnh cũng là thiếu niên nhưng rất là gầy yếu, mì thanh mục tú, đôi mắt lóe tia sáng trong suốt. Hắn mặc áo da thú, trên mặt có non nớt. Nhưng khi Bạch Tố thấy thiếu niên thì tinh thần chấn động. Tô Minh! Bạch Tố hít thở dồn dập, cô không tưởng tượng nổi mình ở trong mộng lại mơ thấy Tô Minh. Tô Minh trong mắt cô thấy là thiếu niên ngây ngô, bộ dạng gầy yếu. Cùng với Tô Minh trong ký ức mà cô có thì chỉ giống nhau có vài phần, đa số khác hẳn. Ngay lúc đó một giọng yêu kiều vang lên. Lôi thần! Bạch Tố bản năng nhìn qua, khi cô thấy người con gái phát ra tiếng thì đầu óc nổ tung. Cô thấy một thiếu nữ mặc áo lông chim, tóc dài cột dây cỏ đỏ. Hai vai có bím tóc nhỏ rủ xuống. Trên trán cô có mấy lưng tinh, đôi mắt giận dữ cau mày nhìn đồng bạn bên cạnh Tô Minh. Bộ dạng của cô khiến cho mắt Bạch Tố hoảng hốt. Đó là một thiếu nữ giống hệt cô. Hình ảnh này đến đây thì ngừng lại, dần biến mất. Cô mở bừng mắt ra, trán chảy mồ hôi ròng rã, nhìn xung quanh. Đây là trong động phủ của cô. Bên ngoài tĩnh lặng, chẳng có chút thanh âm. Bạch Tố ngơ ngác nhìn trước mặt. Đầu óc cô vẫn tồn tại hình ảnh ở trong mộng. Thật lâu sau, Bạch Tố choàng lên bộ đồ, đẩy cửa động phủ. Bầu trời là một mảnh tối đen, có gió rét thổi đến khiến Bạch Tố thấy hơi lạnh. Cô đứng ngoài động phủ, nhìn bầu trời tối đen. Dưới ánh trăng, mắt cô rơi vào Cửu Phong. Nhìn hướng đó, trong mắt Bạch Tố có mê man và phức tạp. Tại sao lại mơ như vậy? Tất cả trong mộng là thật hay là giả? Bạch Tố thì thào. Cũng đêm đó, Tô Minh không ngừng mô phỏng Kim Bằng. Không biết khoảnh khắc vẽ xuống đường nét nào thì ngón tay bỗng dừng. Trong đầu hiện ra hình ảnh như mộng. Trong hình ảnh là thiên địa gió tuyết bất tận, gió rất lớn, tuyết lớp phức che đậy tầm mắt, nhìn không rõ quá xa. Hắn thấy một cô bé chừng 7-8 tuổi đang khóc lóc chạy tới trước. Đằng trước cô bé là bóng lưng người đàn bà đang dần đi xa. Mẹ! Mẹ đừng đi! Mẹ không cần Tố Tố sao? Thân hình người đàn bà tạm ngừng nhưng không quay đầu lại, vẫn nhanh chóng cất bước. Trong gió tuyết chỉ có tiếng khóc của cô bé tồn tại. Mãi đến khi cô bé đuổi theo không nổi nữa, ngã trên mặt đất nhưng vẫn dãy dụa bò dậy. Nức nở muốn tiếp tục chạy nhanh, muốn kéo lại tay mẹ mình, để mẹ cô bé đừng đi. Nhưng người đàn bà dần đi xa, trong gió tuyết không nhìn thấy thân hình. Cô bé khóc như đã dùng hết sức lực trong thân thể nhỏ bé, ngã trong gió tuyết không động đậy. Gió tuyết rất lớn, thổi trên người cô bé khiến cô bé co ro, khép mắt nỉ non kêu mẹ, không còn ý thức. Đầu ngón tay út của cô bé dần nổi màu xanh, đó là màu máu thịt bị đông cứng lại. Tô Minh nhìn thấy tất cả, im lặng không lên tiếng. Mãi đến khi trong gió tuyết đi ra một người đàn ông, Tô Minh chỉ thấy mơ hồ chứ không nhìn rõ hình dáng người đàn ông này. Y đi tới gần cô bé, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống ôm cô bé lên, xoay người đi hướng phương xa. Tô Tô, cùng A Ba về nhà đi. Hình ảnh này ngừng lại, dần biến mất, hắn giật mình tỉnh táo lại, nhìn ngón trỏ tay phải tạm dừng ở trên bàn vẽ. Trong mắt thoáng chốc mê man, nhìn chằm chằm một góc bàn vẽ. Chỗ đó là lúc ban ngày Bạch Tố đụng vào. Tô Minh ngay ra trong chốc lát, nâng lên một góc bàn vẽ, sờ chỗ Bạch Tố đụng vào, mắt lộ ra suy tư. Tại sao lại như vậy chứ? Từ khi mình khai trận chưa từng nằm mơ, ngay cả thanh âm trong mộng cũng không từng xuất hiện. Nhưng mới rồi lúc mô phỏng có hoảng hốt. Tô Minh nhíu mày. Mộng này không giống giả, cũng không thể nào bỗng nhiên sinh ra được, chắc chắn là có nguyên nhân. Tô Minh im lặng suy tư, mãi đến khi bóng đêm bị xua tan, tia sáng bình minh dần lộ ra, đầu Tô Minh chợt lóe sấm chớp. Chẳng lẽ là hôm qua khoảnh khắc Bạch Tố đụng vào cái bàn vẽ, cùng với thần thức mình hết sức tập trung chợp mắt đụng chạm, đem ký ức giữa mình và cô ta trong một thoáng giây lát ngắn ngủi liên hệ lại, do đó khiến bên mình xuất hiện mộng. Lực lượng thần thức chẳng lẽ có thể thấy ký ức đối phương sao? Tô Minh hít sâu, mắt lấp lóe, nhoáng người lên. Trong ánh bình minh hóa thành cầu vồng rời khỏi Cửu Phong, lao xuống núi. Trong ngoài hàng băng vô tận, ngoài Thiên Hàng Tông, có không ít sinh vật mùa đông. Có lẽ bởi vì khí hậu khiến các sinh vật đều có sức công kích. Trên một băng nguyên, Tô Minh đã đứng gần 2 tiếng đồng hồ, bây giờ trời đã sáng rõ. Bên cạnh Tô Minh có 7-8 cái xác băng lan. Bây giờ tay phải của hắn cầm cái đầu băng lan còn sống. Tô Minh nhắm mắt, lát sau khi hắn mở mắt ra, thân thể băng lan rung lên, ngã xuống đất bỏ mình. Trong mắt Tô Minh có tia sáng kỳ lạ, hắn im lặng chốc lát, hóa thành cầu vồng rời khỏi đây, trở lại Cửu Phong. Trong khi hắn bước lên Cửu Phong, đứng ở ngoài bình đài động phủ, hắn lại lần nữa thấy Bạch Tố. Giây phút thấy Bạch Tố có loại cảm giác quen thuộc vượt qua ngày hôm qua, rõ ràng lộ ra từ bộ dạng và biểu tình của Bạch Tố. Giày da thú, áo da điêu đen, vóc dáng cao ráo và mái tóc cột dây đỏ cùng với đôi mắt giận dữ, chân mày câu lại. Bạch Tố bây giờ cố ý giả trang, tận mắt nhìn thấy quần áo và biểu tình của cô gái trong mộng, làm ra thần thái gần như đúc. Hết tập 49 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Buồn ngủ quá, mọi người ngủ ngon nha. Mấy lúc này. Bye bye tất cả mọi người nha.